Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ mỉm cười. Tần Tẩu quả là người tâm tư linh mẫn. Ta quả thật có việc muốn nhờ nàng cũng không quanh co rào trước đón sau. Liền đem ý muốn tìm tiệm nói thẳng. Tần Tức Phụ trầm ngâm chốc lát. Bỗng vỗ đùi một cái. Thấp giọng bảo. Nói ra thì vừa khéo. Cái tiệm rau đối diện nhà cô nương kia vừa hay sắp sang nhượng đó. Hay là, ta đưa cô nương sang xem thử. Trong lòng La Vân Khỉ mừng rỡ, quả nhiên không chọn sai người. Vậy thì phiền tẩu dẫn đường. Hai người cùng quay về, đến tiệm đối diện dò hỏi thì quả nhiên đúng là như lời Tần Tẩu nói. Chủ tiệm chuẩn bị dọn vào Nam cầu sinh, cửa hàng không trụ nổi nữa. Biết người ta đang cần gấp, Tần Tức Phụ liền thay nàng mặc cả ép giá, chỉ mất chút bạc đã giao xong việc lớn. La Vân Khỉ mừng như mở cờ trong bụng. Trở về tiệm lấy mấy món trái cây cùng ít dầu đậu tặng Tần Tức Phụ, đối phương vô cùng cảm kích, cảm tạ rối rít rồi cáo từ. Chủ tiệm cũng là người sảng khoái, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. La Vân Khỉ không nấn ná, tức thì đến lò rèn nhờ làm một cái lò lớn, rồi lại mời thợ mộc đến đóng quầy tủ, bàn ghế. Lò liệu xong xuôi thì trời cũng đã tối, từ xa đã trông thấy bóng dáng Hàn Diệp, gió bấc vi vút, thân hình Hàn Diệp vẫn đứng vững chãi. Bước đi vững vàng trầm ổn. Chỉ trong vòng một năm, hắn đã dần trưởng thành, thêm phần khí độ của nam tử hán. Nhìn dung nhan đã khắc rõ nét góc cạnh kia, lòng La Vân Khỉ vừa an ủi lại vừa chua xót. Ở hiện đại, tuổi 18-19 như Hàn Diệp, e còn là đóa hoa trong lồng kính, được cha mẹ nuôi nấng yên ổn nơi giảng đường. Nhưng ở chốn này, hắn đã phải gánh trên vai cả nhà, chăm nom đệ muội, lo toan sinh kế. Nếu không phải nàng xuyên qua nhập hồn La Vân Khỉ, giờ này hắn có lẽ vẫn vừa chặt củi vừa học bài nơi khe núi. Trong sách, Lục Hằng Thông tuy cho hắn ít bạc, nhưng Hàn Diệp chưa từng dựa dẫm, vẫn ngày ngày lao động học hành, bữa cơm ngon cũng để lại cho đệ muội, bản thân chỉ uống cháo loãng cầm hơi, thế mà nhờ vào ý chí mạnh mẽ vẫn từng bước tiến vào kinh thành. Một người nhờ tín niệm mà leo lên được địa vị cao kia, tất phải là người cực kỳ biết nhẫn nại. Nhớ trong sách viết rằng, lúc thi đỉnh 3 ngày, Hàn Diệp chỉ uống nước lã sống qua ngày, số bạc còn lại đều giao cho Hàn Mặc, dặn hắn chăm sóc muội muội thật tốt, ngàn vạn lần không được để nàng đói bụng. Còn hắn, vừa ra khỏi trường thi liền ngất xỉu bên đường. Nay đã có nàng, hắn nhất định sẽ không phải chịu cảnh ấy nữa. La Vân Khỉ hít nhẹ một hơi, rồi hướng về phía hắn vẫy tay. Hàn Diệp, thiếp ở bên này, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey.net. VN, thấy nàng ló đầu từ cửa tiệm đối diện, Hàn Diệp lập tức sải bước đến bên. Nương tử, sao mắt nàng lại đỏ vậy? Không sao, vừa rồi bị gió thổi vào mắt chút cát, giờ đã ổn rồi. La Vân Khỉ xoa mắt, cười nói. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, thiếp vừa mua thêm một cửa tiệm, tính làm ít đồ ăn bán kiếm lời. Hàn Diệp trao mày. Đau lòng nói, ta nghe Ly Nhi nói qua, nương tử cần gì phải vất vả như thế, nay có nhà kính, lại thêm một cửa tiệm, ắt chẳng đến nỗi thiếu ăn. Cần gì khổ nhọc nữa, La Vân Khỉ chẳng thấy gì là khổ, trái lại cảm thấy rất hứng khởi. Cười nhẹ, chàng đọc sách thi cử, lập công danh, là thành tựu của chàng. Thiếp làm ăn buôn bán, kiếm tiền sinh sống, cũng là một dạng thành tựu. Lại nói, ai chê tiền nhiều bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ chàng cũng như thiên hạ ngoài kia, khinh thường việc làm ăn bán buôn là thấp kém sao? Hàn Diệp vội đáp, nương tử sao lại nói thế? Ta nào dám có ý đó, chỉ là thấy nàng gần đây gầy đi nhiều, lòng ta chẳng nỡ để nàng quá lao lực. Nói rồi liếc qua tiệm đối diện, lông mày hơi nhíu lại. Nàng giao cửa tiệm cho Ly Nhi, thật sự yên tâm sao? La Vân Khỉ hơi nhướng mày. Đó là biểu muội của chàng, thiếp sao lại không yên tâm? Hàn Diệp thở dài một tiếng, lòng người khó dò, đâu thể dốc trọn chân tình mà mong người hồi đáp. La Vân Khỉ thản nhiên nói, chỉ cần nàng an phận thủ thường, thiếp cho chút bạc cũng chẳng ngại. Chỉ mong chàng đừng có nuôi tâm tư gì khác với nàng ta là được. Hàn Diệp cười khổ, ta từ trước đến nay chưa từng có dạ khác với nữ nhân nào khác. Nếu nương tử vẫn chưa yên lòng, chi bằng ta ra mà xem thử. Cách chương.